Cô gái mắc amnesia, chương 26, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô đang ở trong bếp làm bữa sáng và cô dậy sớm hơn mọi ngày. Mấy dạo nay cô không tập thể dục vào buổi sáng nên cô thường hay ngủ dậy muộn. Thế nhưng do là phải làm bữa sáng cho Haku và Toshiro nên cô dậy sớm. Vừa mang mấy đĩa đồ ăn ra bàn, Toshiro và Haku đã từ trên đi xuống. À, mấy đứa dậy rồi à, vậy thì mau vào ăn sáng đi. Hoshi, Haku thì đã tỉnh ngủ từ lâu và đã mặc đồng phục còn Toshiro thì vẫn mặc bộ pyjama, đầu tóc như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở. Toshiro, em lại thức đêm chơi game à, Hoshi, thì cũng như chị thức đêm xem Naruto Shippuden thôi. Toshiro, cái đó thì, mà thôi ăn sáng đi còn đi học. Hoshi, cô đáng chống lảng cho qua nếu không sẽ thành người chị không gương mẫu trong mắt Toshiro. Cả ba cùng ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn sáng. Toshiro nhìn vào đống đồ ăn và phân vân không biết có nên ăn không. Cô thấy lạ liền hỏi, sao em không ăn đi? Hoshi, em sợ ăn vào rồi sẽ được gặp ông bà tổ tiên. Nè Haku, cậu ăn rồi vậy thấy thế nào? Toshiro, ngon thật đó, giá mà em có người chị như chị. Haku, cậu vừa nói vừa ăn nhồm nhoàm trong miệng. Được khen, cô sướng phồng cả mũi lên và nói. Cảm ơn, Hoshi. Toshiro nhìn Haku bằng ánh mắt lạ thường. Cái thằng này nó kén ăn lắm mà sao bây giờ trông nó ăn như kiểu chết đói đến nơi. Cậu nhìn vào đĩa đồ ăn và cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào mồm một cách lưỡng lự. Ọc, mơm, Toshiro, cô đang ngồi ăn bỗng giật mình. Khăn nãy còn kêu không ăn mà bây giờ đã cho vào ăn. Lại nha, đây là kẻo người nói một đằng làm một nẻo. Toshiro vừa nhai hết miếng đồ ăn trong mồm bỗng cậu đơ trong vài giây. Cô thấy thế, gọi to tên của cậu bé lên để đánh thức cậu dậy. Toshiro, Toshiro, Hoshi, Ne, Chan, em không ngờ Ne, Chan nấu ăn ngon như vậy. Ne, Chan bắt đầu nữ tính từ khi nào vậy? Toshiro, ý em nói chị nam tính. Hoshi, sát khí bao quanh cả căn phòng. Cô ngồi bẻ tay và xoay vai. Dạo này tay mình mỏi thế nhờ? Hoshi, Toshiro bắt đầy chảy mồ hôi lia lịa. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu như sát khí từ người cô mà ra thì có nghĩa là cậu nên xem xét lại lời nói của mình. Biết mạng mình sắp tàn, cậu bắt đầu vận dụng trí óc của mình để nghĩ lời ngụy biện. Không không, ý em là Ne, Chan, Ne, Chan, à mà hình như chiều nay bác Kumo làm một loại bánh ngọt mới theo công thức của bác mà Ne. Chan biết không, vị trà xanh đấy. Toshiro, vậy à, thế thì chị phải thử mới được. Hoshi, cô đã thay đổi 180 độ, từ chế độ ác quỷ sang chế độ thiên thần. Hình như cô và Meiko giống nhau ở điểm này. Toshiro vẫn còn sợ nên cậu ăn nhanh chóng đến nỗi suýt bị nghẹn. Bữa sáng kết thúc một cách nhanh chóng và cô đang rửa bát thì Toshiro đi vào. Tí Ne, Chan định quốc bộ đến trường à, Toshiro, còn cách nào nữa đâu? Hoshi, hay Ne, Chan đi cùng xe nhà em đi. Toshiro, nhưng trường em ngược hướng với trường chị. Dù sao từ nhà em đi đến trường chị cũng gần mà. Hoshi, ờ thế thôi kệ Ne, Chan đó, Toshiro, thì có ai bắt quan tâm đâu. Hoshi, cô vừa nói xong thì Toshiro chạy đi mất dạng. Không để lại vết tích. À không có vết tích. Cửa vẫn chưa đóng, cô đã rửa bát xong. Chạy lên phòng lấy cặp sách và ngồi vào chữa GBG để buộc tóc. Xong xuôi, cô đi ra khỏi nhà để đến trường. Tại trường, bây giờ đã là giờ nghỉ trưa. Cô và Haruko đang ăn bento ở sân sau của trường. Nè Hoshi, Chan này, tối nay cậu rảnh không? Haruko, cũng rảnh. Hoshi, vậy thì tốt rồi, tối nay triển lãm đồ sứ của nhà mình mới khai trương. Cậu đi cùng nhớ, Haruko, mấy giờ? Hoshi, 7 giờ tối, ok không? Haruko, cũng được. Hoshi, vậy gặp nhau ở trường nhớ. Haruko, ok. Hoshi, lúc 5 giờ chiều, bây giờ cô đang làm ở tiệm bánh. vẫn công việc như mọi khi. Đang làm dở việc thì điện thoại cô reo lên. Alo, Hoshi, đây có phải số của Akiko Hoshi, chị của Yoshioka Toshiro, Kun không ạ? Vâng, tôi là chị của Toshiro, có gì không ạ? Hoshi, em của em đã gây gổ đánh nhau với một bạn trong lớp và làm bạn ấy bị thương. Yêu cầu em đến trường ngay lập tức để giải quyết chuyện. Vâng, em sẽ đến luôn. Hoshi, cô cúp máy, lấy đồ rồi chạy nhanh vào phòng thay đồ. Thay đồ xong cô chạy ra phía bác Kumo nói. Bác ơi, Toshiro bây giờ đang có chuyện ở trường. Cháu phải đến giải quyết. Hoshi, thế thì cháu đi nhanh lên. Kumo, vâng, cháu chào bác. Hoshi, cô chạy ra ngoài bắt taxi và đi đến trường của Toshiro. Tại trường Mitsukuni, trường của Toshiro, cô đã đi đến trước cổng trường Mitsukuni. Haku đã đợi cô ở đó. Vừa chạy đến chỗ Haku, cô chưa kịp hỏi gì đã bị Haku kéo lên phòng giáo viên. Tại phòng giáo viên, cô mở cửa phòng ra và nói. Em là Akiko Hoshi, chị của Toshiro ạ, Hoshi. À, vậy là em đến rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện. Mời em ngồi vào đây. Mira, giáo viên chủ nhiệm của Toshiro. Đây là Okumura Yuki, Kun bạn học của Toshiro. Theo như lời em kể thì Toiro đã đánh em ấy. Mira, nhưng thưa Mira, Sensei, thằng đó đã gây sự với em trước. Toshiro, cô đang nói chuyện, em không được cắt ngang. Mira, này nhóc con, ăn nói cho cẩn thận vào. Em đánh em trai anh trước đấy. Yukio, anh trai Yuki, được rồi, để tôi nói tiếp, cả hai bên đều có lỗi. Yuki, Kun em đã gây sự với Toshiro. Kun, nhưng Toshiro, Kun thay vì đánh bạn em có thể báo lại cho cô để cô giải quyết. Không được đánh bạn thế. Mira, nhưng, Toshiro, không nói nhiều, cả hai xin lỗi nhau đi. Mira, xin lỗi, Yuki, Toshiro, Kun, Mira, Toshiro vẫn ngồi lì ở đấy. Không chịu xin lỗi, tức quá cô liền cốc vào đầu cậu nói. Xin lỗi đi, Hoshi, nhưng nê, chan, Toshiro, em muốn ăn đòn à, Hoshi. Xin lỗi, Toshiro, sau khi hai bên đều xin lỗi. Cả hai bên đều ra về. Cô đi ra cùng với Toshiro và Haku để về nhà. Trên đường đi cô nhắc nhở Toshiro và cậu bị ăn mấy cái cốc ở đầu. Vừa ra đến cổng trường, cô đã bị Yukio gọi lại. Này cô lần sau bảo với em cô là đừng có động vào em tôi. Yukio, vâng, tôi sẽ nhắc nhở nó. Hoshi, bảo là đừng đụng bàn tay bẩn thỉu đó vào em tôi. Yukio, cô nghe Yukio nói đến câu bàn tay bẩn thỉu bỗng mặt tối sầm lại. Tay cô đang buông lỏng bỗng siết chặt lại. Cô đưa tay lên bẻ tay và hỏi Toshiro. Toshiro, thằng kia nó nói em như thế nào? Hoshi, nó bảo là dòng họ nhà ta chỉ là những người bẩn thỉu. Rắc rưởi, Toshiro, ồ vậy à, Hoshi. Cô nhếch mép cười và từ từ đi đến chỗ của Yukio. Đưa hai tay lên nắm chặt cổ áo của Yukio và nói. Anh nói xong rồi đúng không? Vậy thì đến lượt tôi. Thứ nhất dòng họ nhà tôi không phải là những người bẩn thỉu hay rác rưởi gì hết, hãy bảo với thằng em của anh như vậy. Thứ hai tay của em tôi không bẩn thỉu gì hết, có mà tay anh mới bẩn thỉu. Anh là cái quái gì mà nhận xét em tôi vậy? Bố hay mẹ của nó? Xem lại bản thân mình đi. Anh nghĩ anh hơn được ai? Đừng tưởng có tiền là có quyền. Bố mẹ anh có dạy anh đạo đức không vậy? Thôi để tôi dạy anh luôn tại đây. Hoshi, cô vừa nói xong đã đấm vào mặt tên ấy. Đấm rồi đá, nói chung là được diễn tả bằng câu này. Đấm đá túi bụi, lên gối thúc chỉ, phế bỏ thằng cu, móc mặt, chặt tay, bẻ chân, giật tóc. Cô đấm đá túi bụi hết lên nhưng không có móc mắt, chặt tay, bẻ chân, giật tóc nha. Cái đó chỉ được nói quá lên thôi. Sau khi đã hài lòng về thành quả của mình, cô phủi phủi tay và quay lại nói. Hai đứa, về thôi, Hoshi, giờ tớ mới hiểu vì sao cậu nghe lời răm rắp chị Hoshi rồi. Haku, thế nên cậu đừng dạy gì mà động vào tổ kiến lửa. Toshiro, thành quả của cô cho tên đó là hai bên mắt thâm tím, mũi mồm chảy máu be bét, người có nhiều vết bầm tím. Nói giảm nói tránh rồi đấy nhé. Sức công phá rất tuyệt vời, vỗ tay. Hết chương.